Như vậy cháu trai, ông bà cụ làm sao nhẫn tâm trách cứ hắn? Muốn nhớ ngày đó Thành Tử chạy, Tiểu Viễn phản ứng, thật đúng là không như một loại anh trai đối em trai hình dáng. Chẳng lẽ, chân tướng Tiểu Viễn nói, khi đó, hắn liền hiếm lạ Thành Tử sao? Thành Tử cũng là bởi vì này đi, vì vậy trở về. Còn có Thành Tử, từ nhỏ chính là cái mạng khổ, thiếu chút nữa không kêu cái kia nhẫn tâm tra cấp giày xéo chết. Về sau, đến bọn nhà hắn, qua vài năm ngày lành, có điều dù sao biết mình không phải nhà họ Tây sinh ra, thái độ làm người làm việc, chưa bao giờ ra to cách, chỉ cùng Tiểu Viễn có đôi khi đùa giỡn tính tình, có điều số lần một cái đầu ngón tay đều có thể số đích đi ra. Có thể trẻ con biết, chỉ có Tiểu Viễn sủng ái hắn nuông chiều hắn, mặc kệ như thế nào cũng sẽ không bỏ lại hắn, Thành Tử mới không rời khỏi Tiểu Viễn. Bà nội trong ấn tượng, Vệ Thành một lần duy nhất tùy hứng, liền là năm đó đi ngạn tuy đọc sách, thế nào cũng phải anh trai cùng mới bằng lòng đi. Tiểu Viễn bị dâu bắt cóc tống tiền, thời gian, người nhà gấp đến độ xoay quanh, không có cách nào gì, là Thành Tử, ngay cả mình, Nguy cũng không để ý, một cái 17 tuổi trẻ con, liền dám xông vào dâu hang ổ, hướng ra cứu anh trai. Về sau rời nhà hiện giờ trở về Tiểu Viễn cũng thế, theo đem Thành Tử lưng về nhà kia một ngày lên, coi như đầu quả tim tiêm giống nhau đau lên sủng ái. Người khác nói hắn gì, Tiểu Viễn đều không thèm để ý, nhưng lời nói Thành Tử không tốt, Tiểu Viễn chỉ ra chỗ sai tức giận, vì Thành Tử, ngay cả người vợ cũng không muốn như vậy hai người, sao có thể xách được mở, như thế nào nhẫn tâm mở ra. Bé con, ta không khó qua, nãy, chính là nhất thời không suy nghĩ cẩn thận, ngươi dung bà nội đó thời gian. Ông bà cụ sợ cháu đích tôn vạn nhất bụng dạ hẹp hòi, miên man suy nghĩ gì tiếp tục làm ra chuyện gì, vội vàng ra tiếng an ủi, rất có hiểu biết trẻ con, làm cho người ta đau lòng. Nãy, Tây Viễn sửng sốt, hắn không ngờ, ông bà cụ dễ dàng như vậy tiếp nhận rồi, nghĩ đến còn phải trường kỳ chiến đấu hăng hái đâu. Không sao, trên đời này, như thế nào trẻ sự đều có. Bà nội nắm chặt Tây Viễn đích tay, nãy lúc nhỏ, nhà mẹ đẻ trong thôn, có hai lão chân trẻ tử, sống độc thân, anh em bà con, cả đời không thành thân, người khác đều gọi bọn họ tiểu lão đạo, nói cùng người xuất gia dường như. Tây Viễn nắm chặt bà nội thủ, áp vào trên mặt mình, về sau, hai người đã già, đều là xương gò má, không có vóc dáng nữ, đi không đặng đường, làm bất động sống, hai anh em hợp lại kế, cùng nhau uống thuốc chuột đã chết. Nãy lúc ấy mới vừa nhớ, còn làm mới mẻ sự chạy tới xem, hai lão nhân, cùng nhau nằm trên giường, đều mặc thanh bồ y, vải xanh hài, cùng đang ngủ giống nhau. Bà nội nhớ lại lên chuyện cũ, sở trường sờ sờ cháu đích tôn mặt, trong thôn Lý Chính xem bọn họ không có hậu nhân, phái người đi ngoại thôn, gọi tới bọn họ cháu, lĩnh người trong thôn giúp đỡ cùng nhau cấp phát tang. Ông bà cụ nói tiếp, nãy khi đó nhỏ, vẫn cho rằng bọn họ là gia cùng, không cưới thượng người vợ. Lập gia đình sau khi nhớ tới ở nhà mẹ đẻ thời điểm chuyện này, còn với ngươi gia nói qua. Ngươi gia nói, đều là cuộc sống tha mài, bằng không, không muốn có lão bà có con, cả nhà hoan hoan hỉ hỉ. Nãy, tuy cả đời không đi qua mấy chỗ ngồi chưa thấy qua bao nhiêu người, cũng biết chuyện gì, có nguyên nhân mới có kết quả, chọn như vậy, sẽ không có như vậy. Nãy liền ngóng trông các ngươi đều có thể cho tốt, đừng lão liễu bà nội nói xong nước mắt lại rớt xuống, nghĩ đến chính mình hai cháu ngoan, sau này già rồi trước mặt dưới gối, nếu cùng kia hai người dường như không có người chiếu ứng, trong lòng liền khó chịu. Bà ơi, cháu cùng Thành Tử đều có hậu nhân, không sợ không? Phát tang, Tây Viễn nước mắt lại xuống đi, cũng hứa ông bà cụ sinh bệnh, không riêng bởi vì không chấp nhận được bọn họ quan hệ trong đó, lớn nhất nguyên nhân là băn khoăn hai người không có cái kiện toàn gia đình, không có cái sinh ra con trai cấp khiêng phất cờ trước lúc động quan xuất tang chậu. Vệ Thành kia hai con trai động tới, ông bà cụ hiện giờ trong lòng nhất định tựa như gương sáng. Ôi, bà nội thở dài, thành tử kia hay không phải con trai ruột. Có điều còn có người cấp phát tang, Tiểu Viễn đã có thể một con gái, thuộc loại tuyệt hậu đầu. Bà ơi, cho dù con gái không thể cấp lão tử xuất tang chậu khiêng phất cờ trước lúc động quan, ta không chả có cháu nha. Sau này Tiểu Vi bọn họ mấy, vẫn có thể san ra cái con trai, cho ta phát tang. Tây Viễn hiểu rõ bà nội vì sao thở dài, an ủi lão nhân nói. Nãi biết, nãi biết. Bà nội dùng sức trẻ nắm chặt cháu đích tôn đích tây. Cháu, cùng con trai ruột có thể giống nhau sao? Bà nội dù sao cũng là tại này hoàn cảnh sinh sống vài chục năm, quan niệm lý vốn có gì đó, rất khó thay đổi. Huống hồ, tuyệt hậu đầu, ở trong thôn nhân diện trước, là nâng không nổi đến đây, bị người giáp mặt nói vậy một câu, muốn chết tâm đều có. Hai ngu ơi có thù hận, lớn nhất nguyền rủa chính là mắng đối phương tuyệt hậu. Hơn nữa, không có con trai người ta, thường bị người bắt nạt. Bản thân mình cũng vì vậy nguyên do, không nắm chắc, không biết trước khí cùng người ta đánh giá, tự giác không tự giác, thấp người ta một đầu. Đây là hiện thực. Bọn họ Tiểu Viễn may là, nhà bọn họ hiện giờ qua thành như vậy, bằng nhà họ Tây ra thế, phỏng chừng người khác cũng không dám xem thấp bọn họ Tiểu Viễn. Hơn nữa, nếu người nào em trai đồng ý, sau này có thể cho làm con thừa tự cái cháu cấp Tiểu Viễn làm con trai. Viễn à, nãy không có việc gì, ngươi không cần nhớ, nãy muốn mấy ngày có thể suy nghĩ cẩn thận, ngươi nghỉ một lát đi thôi. Bà nội xem cháu đích tôn sưng đỏ ánh mắt, dặn Tây Viễn đi nghỉ ngơi. Không đi, ta chỗ nào cũng không đi, ở này cùng bà ta. Tây Viễn cùng bà nội làm nũng, nói xong, lên kháng, theo kháng chủ lý xuất ra gối đầu cùng mền, nằm ở bên cạnh bà nội. Già như vậy người, trong lòng hắn lại là thân lại là kính, muốn cùng bà nội thân cận hơn một chút. Được, vậy ngươi ngủ một lát, nãy mệt mỏi, cũng hít mắt xuống. Bà nội sợ Tây Viễn không chịu nghỉ ngơi, chính mình trước nhắm mắt lại chợp mắt. Tây Viễn mấy ngày nay thật đúng là mệt nhọc, cho nên, mặc dù trong lòng có chuyện gì, nằm ở bà nội bên người, hay là không đầy một lát liền ngủ mất. Ngoài phòng, Vệ Thành ở gian chính ghế trên ngồi, đại mã kim đao, thân thể cố gắng thẳng tắp, lại thật lâu không nói gì. Hắn sớm đoán được bà nội nguyên nhân phát bệnh, nội tâm bốc lên lợi hại. Nếu hai người bọn họ nhân chung có một, như thế nào bị buông tha cho cái kia một cái, vậy nhất định là hắn. Có điều đã không có người kia, hắn Vệ Thành sinh mệnh sẽ không có sắc thái, đã không có ý nghĩa. Hắn người như vậy, nhìn như cường đại, lại vô cùng tái nhợt yếu ớt, giống như ưu thụ mà sinh dây như vậy, nhất định dựa vào người kia yêu mà sinh tồn, đã không có dựa vào đối tượng. Cho dù có thể trên mặt đất bò sát kéo dài, có điều như vậy con kiến giống như sinh mệnh, có cùng không có, còn sống hay là chết đi, có cái gì phân biệt đây? Có người kia, hắn không trọn vẹn sinh mệnh mới có thể đầy đủ, có người kia, nhân sinh của hắn mới có thể hạnh phúc mỹ mãn. Dù tin tưởng Tây Viễn đối với hắn yêu, mặc dù tin tưởng người nhà họ Tây thiện lương, Vệ Thành nội tâm, hay là không nhịn được từng đợt rét run, từng đợt sợ hãi. Hắn rất sợ phòng ở cửa mở ra, Tây Viễn mang theo xin lỗi mặt. Hắn rất sợ phòng ở cửa mở ra, hắn và người kia từ nay về sau chỉ xích thiên nhai. Hiện giờ Vệ Thành vô cùng may mắn, hắn là nhà họ Tây cấp dưỡng lớn đích. Hiện giờ Tây Viễn cho dù sẽ vứt bỏ ngày hôm nay Vệ Thành, cũng sẽ không nhẫn tâm bỏ qua lúc trước hắn nuôi lớn cái kia cái thành tử. Hiện giờ nhà họ Tây, cho dù sẽ nén giận trách móc ngày hôm nay Vệ Thành, cũng sẽ không nhẫn tâm gọi bọn họ nuôi lớn thành tử, thương tâm khó sống. Trước kia, hắn từng thật sâu ghen tị trôi qua, thơ ấu thiếu niên thời kỳ thành tử, thành hắn có thể bắt ngủ ở duy nhất cây cỏ cứu mạng. Tình yêu, có thể sẽ theo thời gian trôi qua mà làm nhà, có thể sẽ theo tình thế chuyển biến mà có điều lấy hay bỏ, có điều kia cắm rễ cho trong xương tủy cốt nhục thân tình, lại bất kể như thế nào đều dứt bỏ không đi. Hắn chờ, chờ ông trời đối với chính mình trọng tài. Là hắn, mạnh mẽ cần Tây Viễn theo hắn. Là hắn, khiến cho nhà họ Tây gặp phải như thế khốn cảnh. Hắn là người kia, sinh mệnh Lý Cước, là nhà họ Tây đến đòi nợ ma chướng. Có điều người kia, nhà họ Tây, căn bản là không nợ hắn cái gì. Ngược lại là hắn, Vệ Thành, nhận thức người này 18 năm, anh trai cho hắn thân tình, cho hắn tình yêu, để cho hắn hạnh phúc sinh sống 18 năm. Hắn Vệ Thành, hẳn là thỏa mãn. Có điều vẫn đang khó có thể dứt bỏ, vẫn đang khó có thể buông. Vệ Thành ngồi ở chỗ kia, tâm tư thâm trầm, ngay cả bọn nhỏ Hoan Thanh Tiếu Ngữ đều mắt điếc tai ngơ. Có thể nói, Tây Viện yêu tới có chút trễ, không có cho Vệ Thành cũng đủ tin tưởng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 168, cho làm con thừa tự được đến bà nội bước đầu hiểu và bỏ qua. Trong lòng Tây Viễn to tảng đá để xuống, nồng vừa cảm giác ngủ thẳng sáng sớm ngày thứ hai. Ban ngày lại chăm lo bà nội một phen, chờ trở lại chính mình trong sân sau khi bị Vệ Thành khấu trên giường, mạnh tay ở trên cái mông một trận chụp. Chuyện gì xảy ra? Chuyện giải quyết, ngươi nhưng thật ra nói cho người ta Vệ Thành một tiếng. Kết quả Tây Viễn sửng sốt không ngờ, chính mình vù vù hô ngủ cố gắng hương, còn làm cái người nhà chúc phúc hai hắn đích mộng đẹp. Chính là Vệ Thành không biết. Xem Tây Viễn buổi tối không trở về, chạy chính viện hỏi, nói là ở bà nội phòng đang ngủ. Ai u, đêm nay thượng đem Vệ Thành rối rắm. Hắn ca đây là muốn cùng hắn phân rõ giới hạn. Bằng không vì sao ngay cả viện cũng không quay về, ngay cả hắn mặt cũng không chiếu đây. Hay là bà nội không chịu đồng ý, lấy người nhà cùng uy hiếp. Hắn ca vì lão nhân bệnh tình suy nghĩ không thể không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Hay là bà nội bởi vì hắn hai chuyện, bệnh lại nghiêm trọng, sợ ông bà cụ có một cái sơ suất, không thể không một ngày một đêm bên người chăm lo. Tóm lại, Vệ Thành là càng nghĩ càng không nắm chắc, càng nghĩ càng hướng chỗ hỏng muốn, càng cảm thấy trong lòng không để, lăn qua lộn lại, cả đêm không động chợp mắt, trong lòng âm thầm mong muốn xấu nhất tính toán. Kết quả, đệ nhị thiên sáng sớm, hắn đến chính viện vừa nhìn, người ta Tây Viễn tinh thần phấn chấn ngồi ở trước bàn húp cháo ăn bao lớn từ đâu. Chờ hai người trở về chính mình sân, Vệ Thành tinh tế đem tình huống truy vấn rõ ràng, trong lòng nảy khí. Lúc ấy đem Tây Viễn khấu thật, xem phía trước không chỗ ngồi xuống tay, lập tức lật ra cái mặt, chiếu mông bành bạch ba một trận chụp. Tây Viễn vốn đang trên mặt vui sướng như chút được gánh nặng, nước miếng bay tứ tung, mi phi sắc vũ theo sát Vệ Thành lời nói xuông đâu, một chút không dự liệu được nguy hiểm sắp xảy ra. Vệ Thành mạnh tay đánh ngoài hạ, hắn mới cảm giác được chuyện không ổn, vội vàng kêu oan, là cố gắng oan. Vệ Thành lại không có nói với hắn. Hắn làm sao biết Vệ Thành đoán được bà nội sinh bệnh nguyên nhân sao? Làm sao lại nghĩ đến Vệ Thành bởi vậy rối rắm không thôi? Cho nên đương nhiên sẽ không ngờ nói cho Vệ Thành một tiếng. Tây Viễn quang quắc một trận quát to, Vệ Thành đánh hai cái hả giận, liền ngừng thủ, đem Tây Viễn lật ra lại đây. Được rồi, những điều này là do trong giai cấp bộ mâu thuẫn nhỏ, có thể không trách lỗi xưa. Hai người lẫn nhau ôm lấy, hơi có chút sống sót sau tai nạn cảm giác. Ngươi nói, bà ta động biết đến. Ta hỏi nãi, nãi còn không nói cho ta. Tây Viễn không thời gian, cùng em trai Tây Vi nói thầm. Liền hai ngươi kia dính nhiệt tình, đừng nói bà ta, mở to mắt con ngươi mọi người có thể nhìn ra. Tây Vi nói, a, không thể nào, như vậy rõ ràng. Tây Viễn cố gắng kinh ngạc, có điều nghĩ lại muốn, hắn và Vệ Thành trong khoảng thời gian này thật có chút thân mật quá mức độ, sau này được chú ý đó, ân, tối thiểu người trước được chú ý đó. Ngươi cứ nói đi, trước kia đi, là ngươi nhất ở đây, anh hai sẽ không xem xét người khác, ngươi đi thế nào anh hai kia đôi mắt nhỏ thần theo tới chỗ nào, hiện giờ được không, hừ, hai ngươi tám lạng nửa cân, chỉ cần cùng một chỗ, tiểu mặt mày siêu siêu cho nhau trước điện, không đem lòng sinh nghi, kia là người ngu. Ngay cả anh ba đều hỏi qua ta hai ngươi động là lạ. Tây Vi nghe Tây Viễn đem cùng bà nội nói chuyện giảng sau khi, biết hiện giờ không có gì có thể giấu giếm, cho nên trực tiếp đem hai người không bị kiềm chế địa phương vạch trong khoảng thời gian này, nhưng mờ hắn nín hỏng. Không thể nào, vậy ngươi động cùng Dương Dương nói. Tây Viễn vừa nghe nóng này, sẽ không người nhà cũng biết chứ. Ăn ngay nói thật thôi. Tây Vi liếc mắt, Tây Dương mấy năm nay ở bên ngoài chạy, người rất tinh minh, chứa u mê hỏi Tây Vi, phỏng chừng trên thực tế trong lòng sớm hữu sổ liễu. Lại nói, bọn họ mấy anh em không có việc gì liền cùng một chỗ, muốn giấu giếm cũng không lớn dễ dàng. Vậy, kia, Dương Dương Tây Viễn sợ, mới vừa an ủi hảo bà nội, sẽ không lại phải lên ngợn sóng đi. Không sao, anh ba cùng ta lúc đầu dường như, ban đầu không chấp nhận được, chính mình chạy ngoài biên đợi mấy ngày, liền suy nghĩ cẩn thận, các ngươi không cần lo lắng hắn. Tây Vi thấy anh trai ủ rũ đầu cúi não phờ phạc hình dáng, vội nói. Tây Dương không giống bà nội, bọn họ mấy anh em trước kia học ở Ngạn Tuy thời gian, liền nghe nói qua Trịnh Hiên bao nuôi tiểu quan, bị cha của hắn đem tiểu quan phát mại chuyện. Hơn nữa mấy năm nay tiếp xúc thế giới bên ngoài, đụng tới người cùng sự hơn, đối chuyện như vậy vốn chỉ biết. Hơn nữa hắn cũng là anh cả Tây Viễn giáo lớn đích, tư tưởng đều không phải là câu nệ ngoan cố người. Bởi vậy, trừ ban đầu không ngờ, chuyện như vậy sẽ phát sinh tại Từ gia hai anh trai trên người, lập tức khó có thể nhận ngoại. Ngoài hắn ra rối rắm thật là không có, một người ở bên ngoài suy nghĩ cẩn thận, cũng đã rất mau tiếp nhận rồi, vẫn chưa từng bởi vậy dùng có sắc nhãn cầu xem hai anh trai. Ta nói đâu, trong nhà bận rộn nhất mấy ngày nay, sao không cầm lấy lão tam bóng dáng? Tây Viễn một hồi muốn, cũng không phải là thôi, thu lúa mạch đang bề bộn thời gian, Tây Dương lại chạy thành Ngạn Tuy đã đi, nói là nhìn xem trong nhà cửa hàng việc làm ăn động dạng, kết quả, vừa đi đã đi mấy ngày liền, tức giận đến chú hai còn mắng hắn, nói đúng không biết thế nào đầu rảnh rỗi thế nào đầu vội. Hóa ra, là có chuyện như vậy, biết chỉ biết đi, trong giấy bao không được hòa. Tây Viễn bất đắc dĩ nói, người một nhà, sớm muộn gì chuyện này. Tây Vi an ủi Tây Viễn, biết Tây Viễn tuy vậy, trong lòng vẫn là không được dễ chịu. Ta ra cùng cha mẹ nơi đó Tây Viễn không rõ ràng lắm có phải hay không toàn bộ người nhà cũng biết. Này ngươi không quan tâm, có ta cùng bà nội, còn có anh ba đâu. Hắn và Tây Dương đã nói, sợ anh cả anh hai khó xử, này hai người bọn họ sẽ giúp vội. Sau này sẽ hành xử tùy theo hoàn cảnh, có thời cơ thích hợp nói tiếp. Tiểu Vi, Tây Viễn thật sự thực cảm động, có điều em trai mình, nói gì cảm tạ trong lời nói đều có vẻ ngoại đạo y giao, không thân trẻ. Anh ơi, anh khỏi nói gì cảm tạ với không cảm tạ, nhanh chóng cho ta làm chút đồ ngon, rất đúng ta không trôi qua. Tây Vi nhân cơ hội lược thuật trọng điểm cầu. Được, anh tờ rơm đoan làm được. Người khác không phân, chỉ cho chúng ta Tiểu Vi ăn. Tây Viễn giống dỗ mới trước đây Tây Vi như vậy cười nói, em trai của hắn không nuôi không? Được, ngươi có thể cần nói được thì làm được. Tây Vi cười hì hì đắp anh trai bả vai, hướng anh trai trong sân lắc. Kỳ thật, trong lòng hắn không có ở mặt ngoài nhìn qua nhẹ nhàng như vậy, vì sao? Bởi vì Tây Vi đồng ý bà nội cần đem nhà họ hàng ra cho làm con thừa tự cho anh trai. Bà nội vừa nghe, vốn làm cháu đích tôn băn khoăn lo lắng chuyện, như vậy giải quyết, ông bà cụ tâm bệnh trừ đi nhất khối lớn. Bởi vậy, bệnh tình lập tức chuyển biến tốt đẹp, nói trắng ra là, bà nội được đúng là tâm bệnh. Có điều bà nội bên này hài lòng, Tây Vi sân sau chính là nổi lên hòa. Tây Vi đem quá kế hàng ra ý tứ của cùng Đại Ni nói, nhưng Đại Ni không đồng ý. Hai người bọn họ hiện giờ liền hàng ra nhất cái con trai, hiện giờ vừa mới cả đời ngày, tiểu tử kia rất giống mới trước đây Tây Vi, người nhà đều phi thường thích. Hắn là Tây Minh Văn bên này cháu đích tôn, thực thụ nhà họ Tây coi trọng. Đại Ni cảm thấy có con trai bằng thân, lại là cháu đích tôn, ở nhà chồng sống lượng không khí thở theo chân, mỗi ngày vui đào đào. Hiện giờ trưởng phu nói muốn đem con trai cho làm con thừa tự ra ngoài, Đại Ni làm sao chịu đồng ý, vì thế cùng Tây Vi khóc ngoài chàng. Có điều mặc kệ Đại Ni như thế nào khóc giống, Tây Vi thái độ luôn thực kiên quyết. tức giận đến đại ni ôm hàng ra về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày liền. Ni à, có phải hay không cùng Tiểu Vi giận dỗi sao? Nương nói cho ngươi, hai ngươi cảm tình dù cho làm người vợ cũng không thể rất tùy hứng, không hiểu sự. Kim Thiên Hạ muộn nhanh chóng đi về nhà, nghe lời. Vương Đại Nương nhìn ra cô nương đây là cùng con rể giận dỗi, vội vàng khuyên giải. Con gái gả cho nhà họ Tây, làm tâm sự không có một việc, nhà bọn họ không có bất mãn ý không may mắn, đều cảm thấy Đại Ni so sánh có phúc khí. Mẹ, Đại Ni có chuyện gì không? Thương Lượng, trong lòng đến mức hoảng, có điều nếu là thật đem hàng ra cho làm con thừa tự cho anh cả, nhà mẹ đẻ cũng không thể không biết. Bởi vậy, Đại Ni nghĩ nghĩ, vẫn là đem chuyện khởi nguyên cùng nương nói. Động làm cho, đây là... Vương Đại Nương lắp bắp kinh hãi, Tây Viện ở trong lòng bọn họ, đó là nhà họ Tây hậu bối Lý trưởng quản cửa chính là nhân vật, mặc dù thành một lần thân, có điều lấy nhà họ Tây cửa, Tây Viễn tướng mạo, vẫn là cái thưởng thủ bánh trái. Hai năm ngoái còn có người ba ngày hai đầu chạy nhà họ Tây, cho Tây Viễn cầu hôn đâu, nói đều là hoa cúc con gái. Có điều nhà họ Tây giống như đều cấp cự tuyệt, nói là bởi vì đoạn trước hôn nhân, trong lòng Tây Viễn trở ngại này khảm, cho nên, tạm thời không thành thân tính toán. Nhà họ Tây nói vậy, tất cả mọi người hiểu được làm Tây Viễn làm như vậy, bởi vì hắn con gái trước năm kia kỳ quá nhỏ, sợ cấp tìm cái mẹ kế, đối với chính mình con gái không tốt, bởi vậy muốn đợi trước lớn tái giá. Không ngờ nghe Đại Ni trong lời nói, nhà họ Tây lão to đây là không muốn tái giá sao? Ai biết được, chính mình cũng không phải không thể sinh, thiên nhớ chúng ta con trai. Từng làm mẹ nó đô hộ tể trẻ, Đại Ni cũng không ngoại lệ, con trai cho làm con thừa tự ra ngoài, nhưng chỉ có nhà khác. Theo chân bọn họ này cha ruột mẹ ruột quan hệ xa, Đại Ni không nỡ. Muốn nói đâu, đem trẻ con cho làm con thừa tự cấp lão đại, cũng không phải là không có gì ưu đãi. Vương Đại Nương tuy giật mình, chẳng qua nha, lập tức nghĩ đến một vấn đề, nếu Tây Viễn cho làm con thừa tự hàng gia, như vậy, hàng gia tương đương Tây Viễn con trai ruột, Tây Viễn sau khi thật sự luôn không thành thân, thực sự chỉ có hàng gia nhất cái con trai, nhà họ Tây sau khi thuộc loại Tây Viễn cái kia một phần gia sản, đều có thể hàng gia. Như vậy, Tây Vi cùng Đại Ni trẻ con, tương đương dơ cao bị toàn bộ nhà họ Tây tài sinh đẻ, cho dù cấp trước một ít, có điều con gái nha. Cấp bao nhiêu đều cũng có hạn, hay là còn lại hơn. Mỗi người đều là người tầm thường, đương nhiên không thể thiếu này đó thế tục ý tưởng. Vương Đại Nương cũng không ngoại lệ. Vương Đại Nương chần chờ một chút, hay là cùng Đại Ni nói ra, nàng là mẹ ruột. Nói lời này Đại Ni sẽ không cho là người khác vì khuyên hắn cho làm con thừa tự hàng ra tìm lấy cớ. Ai hiếm lại những số tiền kia tài, chúng ta lại không thiếu tiền. Đại Ni hay là không to tình nguyện. Nàng chủ yếu không nỡ tự hàng ra. Nếu không, hỏi một chút anh của ngươi. Vương Đại Nương cảm thấy đó là một chuyện tốt, cho nên muốn cùng con cả trưng cầu một chút ý kiến. Nhà bọn họ Vương chủ chính là cử nhân, biết so với bọn họ này đó chưa thấy qua cảnh đời nữ nhân cần nhiều. Đây chỉ là muội phu ý tứ của đi. Vương chủ hỏi Đại Ni. Là, vâng, đúng, thôi, ngươi nói hắn nhiều làm giận. Nào có cướp đem chính mình con trai hướng ra tặng. Đại Ni ngẫm lại liền tức giận. Tiểu Vi cùng hắn ca cảm tình, có thể không phải bình thường thật là tốt. Đề cập đến anh cả của hắn chuyện này, ngươi hay là dễ dàng đừng cùng hắn đưa khí. Có chuyện gì tốt nhất lẫn nhau cho tốt thương lượng. Vương chủ đi theo mấy anh em nhà họ Tây cùng nhau lớn lên. Tây Viễn ở mấy đứa em trong lòng địa vị, hắn thật ra nhất thanh nhị sở. Đại Ni bởi vì Tây Viễn cùng Tây Vi phân cao thấp, kế hay không lớn, cho dù thắng, phỏng chừng cũng phải tổn thương vợ chồng tình cảm. Hắn làm anh trai, không quên nhắc nhở em gái một tiếng. Ta không muốn, ta cũng hiểu được anh cả của hắn rất tốt, chính là... Theo thành thân, Đại Ni cùng Tây Vi rất ít cãi nhau đỏ mặt, vợ chồng cảm tình tốt lắm, lần này giận dỗi, trong lòng nàng cũng không chịu nổi. Ngươi nha... Hiện giờ chính là Tiểu Vi vừa nói như thế, ngươi liền không chịu nổi nhiệt tình. Người ta anh cả cũng không nói ra đâu, có muốn hay không muốn ngươi nhóm hàng ra còn không nhất định, nhà họ Tây phải thiếu oa. Tuy Tây Vi là thân em trai, có điều ngoài hồ tử, mấy người kia em trai cùng nhà họ Tây anh cả cảm tình cũng không kém. Bốn em trai, làm sao thiếu một cái oa đã tới kế. Không thể đi, hắn còn có thể cho làm con thừa tự này em trai của nhà hắn rót vậy. Vương Đại Nương vừa nghe gặp hoảng, nói vậy, tương đương đem Tây Viễn kia phân của cải, chắp tay cho người khác. Nhà khác động, kia lúc đó chẳng phải nhà họ Tây loại. Chủ tử một câu trong đích, em gái như vậy làm ầm ĩ, nhà họ Tây anh cả nhất định đã biết, lấy hắn chưa bao giờ ép buộc tính cách, phỏng chừng sẽ không để cho hàng ra cho làm con thừa tự. Đại Ni nghe xong anh trai trong lời nói, trong lòng cũng rối rắm vô cùng, muốn nói nàng bao nhiêu thị tiền tài như cặn bã, thật đúng là không phải. Muốn nói bởi vì ti hiền tài sẽ đem con trai cho làm con thừa tự ra ngoài, nàng cũng không tình nguyện. Này thật đúng là lưỡng nan lựa chọn. Em gái, ca cảm thấy ngươi còn là đừng cùng Tiểu Vi đưa tức giận, quay về đi xem hắn nói sao. Hàng gia là hắn con trai, hắn cũng không phải một chút cảm tình không có, có thể không làm trẻ con tính toán sao? Ngươi phải biết rằng, hàng gia sau khi chịu nhận thức hắn này cha, tự cũng không tiếp thu ngươi này nương. Ngươi phải thông cảm muội phu, hắn làm như vậy nhất định có hắn khó xử, nam nhân có khó xử, ngươi không hiểu còn đi theo làm ầm ĩ, một món đồ hai kiện, vợ chồng tình cảm nên phai nhà, đừng ở nhà đợi, nhanh đi về đi. Vương chủ lấy mình làm nam nhân kinh nghiệm khuyên em gái, ta đây trở về. Đại Ni chậm chạp nghi nói, nàng dỗi về nhà ở mấy ngày, Tây Vi thế nhưng cũng không đến đón, cũng không đến xem, Đại Ni trong lòng không để. Trở về đi, nhà họ Tây bà nội bệnh mới vừa chuyển biến tốt, ngươi này cháu dâu trở về nhà mẹ đẻ, biết đến điều được nói ngươi không hiểu chuyện. Vương Đại Nương vỗ vỗ con gái, Đại Ni cố gắng nghe khuyên, cùng ngày nhường anh trai tặng lên, trở về nhà họ Tây. Tây Vi bồi vương chủ nói chuyện, cơm chiều cùng nhau đồ ăn, trên chiếu nhà họ Tây hoàn toàn, từ đầu, luôn không đề cập qua kế hàng gia chuyện. Vương chủ vốn muốn giải thích đã không có cơ hội, hắn cũng không thể giấu đầu lòi đuôi đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 169, đi thi trở về nhà, đưa đi anh cả. Vào lúc ban đêm, Đại Ni đừng xoay hỏi Tây Vi chuyện này làm sao. À, anh con nói không nóng này, chính hắn căn bản không cần có hay không con trai phụng dưỡng người già chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, chủ yếu là vì rộng bà ta tâm. Anh cả nói, sau này chúng ta mấy anh em, nhà, nếu thế nào cái con trai hơn, cái nào là không nhất đối đãi, cho làm con thừa tự đến hắn danh nghĩa, nếu ai cũng không nỡ của mình oa, chọn một cái, cúc cái hư danh, an ủi lão nhân là được. Tây Vi thản nhiên nói, Đại Ni biết, bởi vì làm chuyện lần này, giữa phu thê xuất hiện khác nhau, chính mình xử lý không lo, Tây Vi nhất định tức giận, cho nên rất là tiểu ý ôn tồn mấy ngày. Cũng may, Tây Viễn cùng em trai nói, hắn là thực không cần có hay không cái con trai, có người hay không phụng dưỡng người già chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Hắn bên này nhất phong khinh vân đạm, Tây Vi bên kia cũng không đem chuyện này xem quá mức quan trọng, cho nên, cùng Đại Ni sinh hai ngày khí, liền không so đo. Bà nội sau khi khỏi bệnh, tuy ra hai lần, có điều Tây Viễn đều lấy Tây Vi hai vợ chồng hiện giờ chỉ hàng ra nhất cái con trai. Hắn không thể làm thường em trai duy nhất chuyện của con, chờ sau này bọn họ sinh hạ đến nhị lông tam mao tứ mao thời gian nói sau. Bà nội tưởng tượng, cũng là, này đẩy. Chuyện liền thôi đã qua đã nhiều năm, mãi cho đến Tây Vi có nhiều cái mao đầu, hàng gia 8-9 tuổi lúc còn nhỏ, ở Tây Vi lần nữa dưới sự đề nghị, Đại Ni thúc giục lại thúc giục, hiện giờ nàng so với Tây Vi sốt ruột, sợ anh cả thực bởi vì nàng năm đó không đồng ý, cho làm con thừa tự này em trai của hắn trẻ con, cho nên, tại này kiện chuyện thượng so với, khác lên một lượt tâm, hơn nữa, hàng gia hiện giờ lớn, nàng cũng không sợ trẻ con bởi vì cho làm con thừa tự cho anh cả, sẽ không nhận thức nàng này nương. Mãi cho đến sau đó, Tây Viễn mới cho làm con thừa tự hàng gia. Trong miệng hắn nói, cho làm con thừa tự người nào em trai cũng có thể. Trên thực tế, làm để tránh cho trong nhà sau khi bởi vì gia sản mà sinh ra tranh chấp chuyện, trong lòng vẫn là thiên hướng về cho làm con thừa tự Tây Vi con trai. Bọn họ này đồng lứa anh em trong lúc đó cảm tình sự hòa thuận, không cần tiền tài thượng chuyện tình. Nhưng, không thể bảo chứng bọn tiểu bối cũng như vậy, huống hồ, còn có bọn họ đều tự mẹ. Có điều ở người nhà họ Tây xem ra, hàng gia cho làm con thừa tự cùng không cho làm con thừa tự không có gì khác nhau. Bình thường trên sinh hoạt, vẫn đang do trẻ con nương, đại ni đến xử lý, đọc sách, vẫn đang đi trong thôn học đường. Ngay cả xưng hô, nên kêu Tây Viễn to cha, nên kêu Tây Vi ngũ cha, kêu ngũ cha. Đây là từ trước lúc trước lý truyền xuống tới, Tây vợ con vai lứa đều như vậy, quản Tây Viễn kêu to cha, gọi mình cha, dựa theo bậc cha chú đứng hàng thứ, phía trước thêm cái đo đếm tự, cho nên theo xưng hô thượng, căn bản nghe không ra hàng gia cùng người nào cha gần hơn một ít. Tựu liên đại ni, Tây Viễn cũng không có kêu trẻ con đổi tên ngũ thẩm, nên gọi nương hay là gọi mẹ. Bởi vậy, đối với hàng gia mà nói, cái gọi là cho làm con thừa tự, cùng không cho làm con thừa tự, giống như không có gì khác nhau. Ân, tựa hồ cũng có chút, chính là rất bà nội nói với hắn vậy, chờ hắn trưởng thành, to cha lão liễu, không có thời gian. Hắn phải cho to cha khiêng phất cờ trước lúc động quan xuất tang chậu. Hàng gia cảm thấy, này nhất định là văn kiện chuyện rất quan trọng. Bằng không, rất bà nội không thể như vậy chỉnh trọng dặn hắn. Cho nên trong lòng lao nhớ kỹ, còn ý đặc biệt đuổi trong thôn có lão nhân qua đời thời gian, trộm chạy tới nhìn coi, hiểu biết rốt cuộc gì là khiêng phất cờ trước lúc động quan xuất tang chậu. Có điều đây đều là sau này hãy nói. Hiện giờ, bà nội bệnh vừa vặn, nhà họ Tây lại bắt đầu công việc lu bù lên. Bà nội hết bệnh rồi, đuổi ở thu hoạch vụ thu trước. Trong nhà bắt đầu trương do si dũng việc hôn nhân, tuy tôn trọng hết thảy giản lược, không trương dương. Có điều bởi vì cưới chính là Diệp tiên sinh cháu gái, cho nên có lễ tiết, nhà họ Tây giống nhau không ít. Gắng đạt tới không phô trương không lãng phí, lại đem hôn sự lo liệu thể diện mặt. Này đó, đã muốn không cần Tây Viễn ra mặt. Bài, mấy đứa em là có thể làm gọn gàng ngăn nắp. Tây Dũng việc hôn nhân xong xuôi, cuối thu, thừa dịp thời tiết còn không quá lạnh, Tây Dương mang theo mấy tên thủ hạ, xuất phát đi kinh sư. Sang năm là đại bỉ chi năm, Tiểu Dũng muốn tới kinh thành tham tướng khoa cử cuộc thi, Tây Dương đi đầu đứng, đem tương quan thủ tục xử lý hảo. Hắn lần này đã qua, một cái vâng, tôn trưởng huynh Tây Viễn chi mệnh, ở kinh thành cho nhà họ Tây mua xuống một chỗ phòng xá, cung sau khi đi kinh thành nhà họ Tây đình để ở lại. Một cái vâng, lấy Diệp tiên sinh mấy phong tự tay viết thư, tiếp Diệp tiên sinh mấy vị lão hữu, mấy người kia, hoặc là cùng tiên sinh luôn thư lui tới, chưa từng gián đoạn, hoặc là biết Diệp tiên sinh ở vào Bắc sau khi trăm phương ngàn kế bắt được liên lạc, đều là tình nghĩa so sánh thâm hậu bạn cũ. Nhà họ Tây ở kinh thành không có người nào mạch, bởi vậy Tây Dũng lần đi không thể không mượn Diệp tiên sinh quan hệ. Trong nhà tuy không lấy đệ tử hiển đạt hay không luận thành bại, có điều nếu em trai đã đi kinh thành, Tây Viễn không hy vọng hắn hai mắt một nét thoáng hiện đen, thực có chuyện gì thời điểm xin giúp đỡ không cửa. Nói trắng ra là chính là vì lo trước khỏi họa, cũng không phải nghỉ tại khoa cử trong cuộc thi, đi gì đường tắt. Tây Dương lần đi, không là hoàn toàn không có trợ lực, chủ yếu là Tôn Diệp bên kia so sánh có thể gây sức ép. Hắn hiện giờ chẳng những đem tụ đức lâu mở lần Bắc, hiện giờ, ở kinh thành cũng mở một nhà dấu chấm phẩy. Tuy kinh thành quyền quý tập hợp, làm chuyện không được tốt làm, nhưng, lấy Tôn Diệp gian thương tính chất, lại đang Tây Viễn nơi này bộ thủ rất nhiều ý kiến hay. Bởi vậy, người ta vô thanh vô tức, ở kinh giao mua xuống một chỗ không thấy được địa phương, vô thanh vô tức, mở lên tới một người tương tự hiện đại làng du lịch, tập sống phóng túng du lịch ngắm cảnh cho một khối trang viện, 3-4 trong năm, thế nhưng đánh mở miệng bia, trở thành người kinh thành sĩ học đòi văn vẻ, đào chuyện di tính thật là tốt nơi đi, thực thủ tâng bốc. Tây Dương lần này đi, mua phòng ốc chuyện, Tôn Diệp bên kia căn cứ Tây Viện yêu cầu, đã muốn xem xét mấy chỗ sân, chỉ chờ nhà họ Tây đi người đánh nhịp. Đây cũng là Tây Viện yên tâm nhường Tây Dương chính mình đi nguyên nhân. Có điều trước khi lên đường, hắn hay là dặn đi dặn lại, cảnh cáo Tây Dương, kinh thành, dưới chân thiên tử, quyền quý tập hợp, ở nơi này làm việc cần cực kỳ thận trọng. Tây Dương là một ổn trọng tính cách, anh cả nói gì, hắn đều gật đầu đồng ý rồi. Đầu mùa đông, chờ Tây Dương bên kia định xuống, Tây Viễn mang theo Tây Vi, Tây Phương, Tây Dũng, khởi hành đã đi kinh thành, Vệ Thành ở nhà lưu thủ. Ai u, Vệ Thành này không nỡ, tặng đoạn đường lại đoạn đường, không thua gì Lương Trúc 18 lý đưa tiễn. Nếu không Tây Viễn nhắc nhở hắn, mấy anh em đều đi rồi, trong nhà cần hắn chiếu ứng, phỏng chừng Vệ Thành có thể theo tới kinh thành đi. Đến nỗi vì sao không gọi Vệ Thành đi, ở mặt ngoài ý tứ của là Vệ Thành đi qua kinh thành, trong nhà các anh em khác không đi qua, cho nên lần này được Vệ Thành giữ nhà. Trên thực tế vâng, bởi vì Tây Viễn biết Vệ Thành trước kia ở Hộ Báo Kỵ trong đích đồng chí, có mấy vị hiện giờ đang ở kinh thành đảm nhiệm chức vụ. Tây Viễn tư tâm không muốn Vệ Thành đi, sợ hắn vừa đi, được cấp trành thượng, vạn nhất cấp cái chức vị gì, cũng chưa về đâu. Phải biết rằng, Vệ Thành cánh tay mặc dù không có lấy trước kia dạng linh mẫn, cũng không có lấy trước kia dạng có thể cố hết sức. Có điều hiện giờ chính là tốt hơn nhiều, một ít thân bản lĩnh, không có đất dụng võ, thực tại có chút đáng tiếc. Ngay cả như vậy, Tây Viễn cân nhắc lại cân nhắc, lo lắng lại lo lắng, đều nói tình yêu khiến người ích kỷ. Hắn thật đúng là không làm được vì thành toàn Vệ Thành sự nghiệp, mà theo hắn rời xa cố hương. Huống chi trong lòng Vệ Thành, cũng là đem hai người diện mạo tư thủ đem so với cái khác nặng. Cho nên, Tây Viễn cuối cùng quyết định, đem Vệ Thành lưu tại trong nhà. Hắn được phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tây Dũng nhìn anh hai kia phó khó khăn bỏ khó phân dạng, cho Vệ Thành một cái khiêu khích đôi mắt nhỏ thần. Thực nghĩ đến anh cả chính là một mình ngươi đâu. Cái này đã biết đi, anh cả không chỉ có là chính ngươi, cũng là chúng ta mấy anh em. Gọi ngươi không có chuyện gì tổng chiếm anh cả, cái này biết chúng ta mấy anh em lợi hại chứ. 4. Tây Viễn không tính toán bồi Tây Dũng đi thi khoa cử. Cảm thấy bọn em trai lớn, có Tây Dương này thân anh trai giúp xử lý hết thảy, hẳn là cũng đủ. Có điều Tây Dũng vừa nghe anh cả như vậy giảng, cái kia đáng thương hình dáng. Một môn nói, không có anh cả cùng, chính mình cuộc thi trong lòng không để, anh cả đã đi, gì đều không cần làm, ở nhà ngồi xuống, hắn liền không khẩn trương. Hắn nhất như vậy giảng, chú thím hai không hiểu. Cùng nhau tha thiết mong chờ nhìn thấy Tây Viễn, ông bà nội, vợ chồng Tây Minh Văn, mặt khác mấy đứa em tóm lại. Lần này hợp, Tây Dũng chí đấu anh hai, toàn thắng. Tây Viễn không có cách nào, đành phải đồng ý. Dù sao, đây là bọn họ nhà họ Tây, khai thiên tích địa đầu một lần. Có đệ tử đến kinh thành tham gia thi hội, hắn làm như huynh trưởng, không thể bởi vì lười biếng, không để cho ta chăm lo. Nhóc thối, cho tốt thi, anh hai chờ tin tức tốt của ngươi. Vệ Thành lay Tây Dũng đầu hạ xuống. Mấy đứa em là anh trai từ nhỏ nuôi lớn, đối Tây Viễn có một loại trời sinh tính ỷ lại, điểm này Vệ Thành so với khác đều hiểu biết. Ngươi quay về đi, kinh thành chuyện tình vội xong, ta sẽ lập tức quay lại. Tây Viễn không chịu nổi Tây Dũng mài, đi theo đã đi kinh thành, nhưng cũng trải qua không được Vệ Thành mài, cho nên đồng ý Vệ Thành, Tây Dũng nhất thi xong thi hội, trước tiên hồi truyền. Cho dù như vậy, hai người cũng muốn có tứ năm tháng không thể gặp mặt, không đợi tách ra đâu, trong lòng tưởng niệm đã bắt đầu sinh trưởng tốt. Anh ơi, đi nhanh lên, anh hai, ngươi mau trở về đi thôi, bằng không, hôm nay nên trở về không dứt thôn. Tây Vi quay đầu ngựa, thúc giục anh trai xuất phát, nếu không thúc giục, phỏng chừng này hai người dính đến tối, bọn họ cũng đi không dứt. He he, anh hai, ngươi quay về đi. Chúng ta sẽ chăm nom tốt anh cả. Trường Sóc cùng anh cả cùng nhau ngồi xe ngựa, nhấc lên màn xe trẻ đối anh hai nhếch miệng cười. Anh hai động cùng cái con nít dường như, từng bước không rời khỏi anh cả. Tây Viễn cảm thấy khó được đi một lần kinh thành. Lần này, quản gia Lý mấy đứa em, ngoài vệ thành, đều mang theo. Ngoài Tây Dũng đi khoa thi, mặt khác Tây Vi trường sóc, cũng mang đi gặp cảnh đời. 4. Tây Viễn hỏi Tây Vi muốn hay không cũng đi theo thi hạ xuống. Tây Vi đã là cử nhân, có tư cách tham gia khoa cử. Có điều Tây Vi biết mình tám lạng nửa cân. Hơn nữa, hắn không kiên nhẫn gian khổ học tập khổ đọc. Bởi vậy, đầu lay cùng chống bỏi dường như không chịu thi. Tây Viễn không bắt buộc hắn, biết hắn và vệ thành, chính mình từ nhỏ không buộc dặn dò lên nhất định phải vượt trội gì, cho tới giờ đều nói cho hắn biết hai chỉ cần nghe theo nội tâm, tùy ý là tốt rồi. Cho nên, hai đứa em thật không có đem công danh lợi lộc xem hơn quan trọng. Đến nỗi trường sóc, ân, Tây Viễn là hy vọng hắn lần này đi kinh sư, có thể cùng danh y thỉnh giáo một chút y thuật, hoặc là đào đăng nhìn xem có hay không hảo sách thuốc. Những điều này là do tiếp theo, chủ yếu còn là muốn cho bọn em trai nhiều đi một chút, xem nhiều xem, tuy không muốn rời đi thôn hoa sen, nhưng cũng không phải là thế giới của bọn họ, cũng chỉ có thể cực hạn ở thôn hoa sen một ít phương nho nhỏ thiên địa. Người chỉ có cả đời, kiếp trước, có mấy người giống hắn như vậy bảo tồn trí nhớ đây, kiếp sau, lại là như thế mờ mịt, cho nên Tây Viễn hy vọng, bọn họ nhà họ Tây đình đệ, đều có thể đem đời này qua hảo. Quả thật phong phú, quả thật phấn khích, quả thật vừa lòng. Cuối cùng, chạy có đuổi, khuyên lại khuyên, hay là mấy anh em Tây Viễn đi trước. Vệ thành cưỡi ngựa theo vài bước, trong lòng cũng cười thầm chính mình, vội ghìm ngựa đứng lặng, luôn đợi cho xe ngựa biến mất ở cuối tầm mắt, phóng quay đầu ngựa, trở về phi đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 170, kinh thành Tây Viễn một hàng đi rồi hơn nửa tháng, phương từ xa trông thấy kinh thành cửa thành lâu. A, cao như vậy, lớn như vậy, liếc mắt một cái đều trông không đến biên nhi. Trường sóc thủ nhấc màn xe, nhô đầu ra ra bên ngoài xem, ngay cả Tây Viễn cũng không nhịn được cùng em trai cùng nhau sợ hãi than, không hữu hiện thay mặt máy móc to yến quốc, thi công một tòa như thế hùng vĩ đồ sổ đế đô thành. Không biết tiêu phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Đó là cần không thế nào là kinh thành đâu. Tây Dương cưỡi ngựa, bạn ở bên cạnh xe, hắn tới trước có trận đầu, đối kinh cũng đã quen thuộc rất nhiều. Thu được huynh trưởng Tây Viễn tín sau khi, trước tiên đi vào 10 dặm ngoại trường đình nghênh đón, vượt qua nhiều cái phủ Tân Giang. Bên cạnh lập tức, Tây Dũng Tây Vi cũng cảm thán nói, bọn họ anh em mấy, từ nhỏ anh cả liền dẫn đi qua Bắc mỗi cái nổi danh phủ huyện, thuộc loại so sánh có kiến thức, hiện giờ đặt mình trong đế đều trước cửa thành, rất có đăng thái sơn mà tiểu thiên ở dưới cảm giác, đây mới thực sự là hoàng gia khí phái, kinh sư khí tượng. Vào cửa thành, phóng nhãn xem, nhưng thấy trong thành nhà bỏ san sát, hai bên đường cửa hàng san sát, lui tới người ma vai lau chủng, tiếng người ồn ào. A, hôm nay là to phiên chợ. Trường sóc vừa xem, vừa kinh ngạc. Đứa ngốc, đây là đế đô, ngươi cho là cùng chúng ta thành Ngạn Tuy, mấy thiên nhất cái tụ tập. Ở đây ngày ngày như vậy, mỗi ngày là tập. Tây Dương xem thất đệ ánh mắt không đủ dùng là dạng, lấy tiên hơi gõ hạ trường sóc đầu, cười nói. Người cũng thật nhiều, có phải hay không, anh cả. Trường sóc sờ sờ đầu, cười he he nói với Tây Viễn. Đế đô nha, cầu danh lợi cầu xa hoa đều hướng nơi này phong chen chúc, người có thể không nhiều thôi. Tây Viễn nhìn phồn hoa phố xá, nhẹ nói. Cũng không phải mọi thứ trẻ hào, xem này, cũng không thể đi nhanh lên, mã làm được mau so với người chậm. Tây Vi ánh mắt tả hữu sự phân hình xong, tiếp theo anh cả nói giảng. Được rồi, người nhiều lắm, đừng nói chúng ta không thể phóng ngựa chạy băng băng. Chính là làm quan đều không cho, bị bắt được xử phạt đặc biệt nghiêm. Tây Dương tiếp theo ngũ đệ trong lời nói giải thích. Cho nên đâu, ở kinh thành, chúng ta được mọi chuyện cẩn thận, chúng ta chính là cái bình thường dân chúng nhà. So ra kém chiếm cứ kinh thành nhiều năm thế gia quyền quý, đắc tội bọn họ, không có chỗ ngồi phân rõ phải trái đi. Bởi vậy, làm việc nhất định nghĩ lại mà làm sao, không cần tranh nhất thời chi nghĩa khí. Tây Viễn vội vàng mượn cơ hội sẽ nhắc nhở tự mấy đứa em. Tây Dương mấy nghe anh cả nói, đều gật đầu xác nhận. Mấy anh em vừa đi vừa nói, được rồi mau một canh giờ. Xuyên qua mấy đường phố, Tây Dương dẫn bọn họ đứng ở một cái sơn son trước cửa chính. Đây chính là bọn họ ở Kinh Thành ra. Yên Kinh Thành thân thể to lớn chia làm tam cái khu vực. Tầng trong nhất đương nhiên là Hoàng Thành, trong Hoàng Thành là Hoàng Cung. Bên ngoài ở lại chính là Hoàng thân quận vương chờ Hoàng thân quốc thích. Tiếp theo là Nội Thành, phần lớn làm quan viên phú giáp nhà ở lại. Sau đó là Ngoại Thành, bình thường dân chúng cùng thương gia ở lại chỗ. Đương nhiên, tuy như vậy, cũng không song giới hạn rõ ràng như có kia làm quan. Bởi vì vô gia tư, không thể không ở vào Ngoại Thành. Cũng có mặc dù không phải viên chức, nhưng bởi vì gia tộc liên miên mấy đời nối tiếp nhau, hoặc là hào phú, lại ở vào Nội Thành người. Cho dù Ngoại Thành, cũng có khu nhà giàu cùng khu dân nghèo chi phân, người giàu có phần lớn tập trung ở thành chủ nhân, dân nghèo ở vào thành Tây. Nhà họ Tây cũng không phải hào hoa xa xỉ cự phú, đệ tử làm việc cũng lấy điệu thấp là việc chính. Cho nên, Tây Dương ở huynh trưởng dặn dò, đến sau khi xem qua Tôn Diệp cấp liên lạc với mấy chỗ nhà bỏ, bên ngoài thành thành Tây tuyển một tòa sân, nơi này cách Nội Thành rất gần, cũng không phải quyền quý tập hợp địa phương, không thấy được, nhưng cũng không buồn xỉn. Điệu thấp xa hoa, nhà họ Tây mấy đứa em đều được Tây Viễn truyền thủ chi tinh hoa. Tây Dương lựa chọn này một chỗ sân, cùng Tứ Tiến, dẫn theo đồ vật hai cái bước viện, đi vào sân, gạch xanh ngói xám, nhà bỏ cao rộng chỉnh tề, Tứ Tiến viện sau khi còn có cái không lớn hoa viên, tuy sắp đến thập nguyệt để, bởi vì kinh thành góc bắc ấm áp, trên cây vẫn đang lưu lại lên sinh mệnh ương ngạnh lá cây, có điều kia lục, như là tổn thương do giá rét như vậy, lục được thương nhưng, chẳng phải thuần túy.